Tụ mình xuất hiện trong lúc các tu sĩ đạo thần tông không thể nhúc nhích, linh hồn run rẩy bị bức ra hơn phân nửa thân thể, thân hình cực kỳ bắt mắt, bị các tu sĩ liên minh tiên tộc chú ý. Nhưng mà bọn họ chỉ thấy một tàn ảnh, Tu Minh bùng phát hơn một nửa tu vi, tốc độ cực nhanh chớp mắt xông hướng trời sao. Bên ngoài ngàn con mắt rít gào lao hướng người áo đen. Người áo đen giấu dưới áo đen còn người còi rút, hiển nhiên không đoán được dưới thần thông này có người không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khí thế toát ra từ người Tu Minh, không biết tại sao khiến người áo đen có cảm giác nhìn thấy thiên địch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khoảnh khắc Tu Minh lao ra thì tay phải hư không chợp, Uổng Sinh Thương chợt xuất hiện, nắm lấy nó mạnh vung hướng người áo đen. Uổng Sinh Thương hóa thành cầu vồng, tốc độ càng nhanh hơn Tu Minh, chớp mắt xuyên thấu hư vô, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người áo đen. Thân thể người áo đen không hề lùi lại, nhưng tay phải vớt trăng trong giếng chợt khựng lại. Người áo đen giơ tay trái, cách không chỉ hướng Uổng Sinh Thương đến. Đến! Trong miệng người áo đen thốt ra chữ này, Uổng Sinh Thương bỗng nhiên khựng lại ở trước mặt người áo đen một mét. Như có bàn tay to vô hình bắt lấy cây thương, khiến Uổng Sinh Thương không thể nhúc nhích. Tình cảnh này khiến cho tinh thần Tu Minh rung lên, nhưng mà tốc độ của hắn chẳng những không giảm bớt mà càng nhanh hơn. Bùm một tiếng, tới gần Tu Minh, giơ lên tay phải mạnh đấm vào người áo đen. Xung quanh Tu Minh trời sao vặn vẹo, quy tắc biến chuyển, hình thành ảo ảnh nắm tay to lớn, một đấm đánh vào. Lại là một lực lượng mạnh gì? Người áo đen lạnh nhạt nói. Người áo đen giơ lên tay trái tùy ý vung hướng Tô Minh, nắm đấm ảo của Tô Minh giống như trưởng cảnh đại năng đạo thường tông lúc trước, bị phân tán. Nhưng mà sức chiến đấu của Tô Minh không thể nào so sánh với trưởng cảnh đại năng đạo thường tông. Giữa phút này dù nắm đấm phân tán, nhưng cơ thể Tô Minh lao ra khỏi nắm đấm ảo, đánh vào hư vô trước mặt người áo đen. Cũng chính lúc này, con người của người áo đen coi rút lại, tay trái nhanh chóng giơ lên, một chỉ điểm ra, cách nắm tay Tô Minh mấy mét rơi vào hư vô. Tiếng nổ ngập trời, Tô Minh học ra ngụm máu bắn ra ngoài. Một đấm kia như đánh vào bình chướng vô hình. Nhưng mà khi người Tô Minh rút lui, thì thân hình người áo đen rung lên, liên tục lùi mấy bước. Tay phải người áo đen vẫn giữ thuận với trăng trong giếng bị đánh gãy. Cùng lúc đó học ngụm máu phun ra. Chân trì bản nguyên! Thanh âm của người áo đen mang theo khó tin. Mắt Tô Minh lóe sát khí, thân thể lại lao ra, giơ lên tay phải chỉ hướng khung trời. Lạc thạch! Ngón trỏ tay phải của Tu Minh chỉ ra, lập tức trong khung trời bỗng vặn vẹo, xuất hiện từng khối thiên thạch to lớn. Những thiên thạch ầm ầm rớt xuống, mỗi một viên mạnh mẽ trùng kích, ẩn chứa lực lượng tu vi của Tu Minh, chớp mắt trong trời sao có mấy trăm lạc thạch rơi xuống. Một tiếng nổ truyền khắp bốn phía, người áo đen thụt lùi lại, giơ lên tay phải chỉ hướng bầu trời. Đến! Phút chốc những lạc thạch bền bồng trong khung trời không nhúc nhích. Hai tay người áo đen nhanh chóng ứng pháp quyết, mười ngón khép lại mạnh chém trước mặt. Một khe hở hư vô to lớn trực tiếp xuất hiện, như trời sao há to cái miệng nuốt Tu Minh. Tu Minh không lùi mà còn tiến lên, lao nhanh. Mắt thấy sắp tới gần cái miệng đó, trên người hắn có luồng sáng đen vươn ra ngoài. Phút chốc toàn chiến trường biến thành đen thui. Giây lát hồi phục, cái lỗ to hư vô bị đóng băng, người áo đen rung lên, lại hộc máu, vội vàng thụt lùi. Miệng phát ra tiếng gào khó tin. Ngũ sát thần quan của Khổng Ma đại nhân, ngươi! Người áo đen thụt lùi, không thể giữ thuận vớt trăng trong giếng nữa. Cả khung trời chấn động, nguyệt ngân trên trán tu sĩ đạo thượng tông bên dưới ảm đạm, hồi phục lại lý trí. Nhưng chờ đợi họ là dưới cờ đỏ tung bay của phe liên minh tiên tộc điên cuồng chém giết. Tử thương thảm trọng, những đệ tử đạo thượng tông mới hồi phục lại không có chút sức phản kháng, phút chốc bị giết rất nhiều. Mùi máu tràn ngập tám hướng, nhưng mà rất nhanh càng nhiều người thức tỉnh, cuộc chiến triển khai đến mức kịch liệt. Người áo đen thụt lùi, mũi trùm đầu bị tóc lên, lộ ra khuôn mặt tang thương. Đó là một ông lão. Mắt của lão hõm xuống, lộ ra ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Minh, tay phải giơ lên mạnh chộp trước mặt. Lấy thân ngươi làm giếng! Xung quanh Tô Minh có hai cái điểm sáng, nhanh chóng vòng quanh bao phủ hắn như trở thành một cái miệng giếng. Lấy hồn ngươi làm nguyệt! Trán Tô Minh xuất hiện dấu trăng, dấu ấn khắc sâu như khắc vào hồn Tô Minh. Lấy thân người, lấy hồn của ngươi, vớt trăng trong giếng. Người áo đen hét to, tay phải của người áo đen cách không chợp. Đây là thần thông có thể khuếch tán toàn chiến trường, nay dùng hết vào người Tô Minh. Người Tô Minh mạnh rung lên, hắn có cảm giác mãnh liệt là linh hồn đang bị lực lượng khó có thể kháng cự, không ngừng lôi kéo khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, Tô Minh cảm nhận liên hệ giữa mình và đạo thần chân giới bị cắt đứt khi vòng tròn hình thành quanh người. Đây là lực lượng Tu Minh chưa từng tiếp xúc qua, Hắn không thể lần mò nguồn gốc lực lượng, mắt thấy linh hồn của Tô Minh chấn động sắp ngưng tụ tại trán, bị Nguyệt Ngân rút ra thì mắt hắn chợt lóe. Tô Minh biết những gì xảy ra bị ngàn vạn người đạo thần tông bên ngoài nhìn thấy, dù sao đây là cuộc thử thách mà. Mắt Tô Minh chớp lóe, từ người hắn xoẹt một tiếng, cực minh quang lại xuất hiện, khiến cho thế giới này biến đen như mực. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, mặc dù hắn không tiếp xúc lực lượng từ người áo đen, cũng không có cách đối kháng, nhưng hồn của hắn có sức mạnh chống lại cái nguồn gốc lực lượng. Diệt sinh. Khi Tô Minh truyền ra thần niệm, diệt sinh chi chủng trong hồn của hắn bùng phát ra. Khi xung quanh tràn ngập ánh sáng đen, diệt sinh chi chủng bùng phát phản ứng trên người của Tô Minh. Dây lát có vô số cành chui ra khỏi cơ thể của hắn, cành lan tràn ra ngoài, vô hình đụng chạm với lực lượng người áo đen sử dụng. Đầu óc Tô Minh đau nhức, cảm giác như có một đoạn tin tức chui vào đầu của hắn. Tin tức chỉ có hai chữ: căn nguyên. Khi hai chữ quanh quẩn, tiếng nổ ngập trời, lực lượng vớt trăng trong nước ngoài người Tô Minh trực tiếp tan vỡ. Vòng tròn quanh thân Tô Minh vỡ từng tầng trong tiếng nổ. Người khổng lồ phía xa nhìn thấy hết, mắt lóe thì kỳ lạ, khóe môi cười lạnh, không có ý định giúp đỡ người áo đen. Hiển nhiên mặc dù hai người đến từ một chỗ nhưng quan hệ không mấy tốt đẹp. Khi Tô Minh bước ra thì người áo đen học máu, biểu tình lộ ra hoảng sợ, thụt lùi, mắt lóe tia độc ác. Người áo đen giơ lên tay phải chỉ hướng Tô Minh. Định thân thuật! Người áo đen gầm lên. Khác với lúc trước khi định cái uổng sinh thương hoặc là định cái lạc thạch rơi xuống khung trời, đối với Tô Minh thì người áo đen nói hoàn chỉnh cái tên thuật pháp, hiển nhiên làm như vậy tăng uy lực lớn hơn. Tô Minh lao nhanh đi, nhưng mà phút chốc cảm giác hư vô xung quanh tựa như nước bùng. Người Tô Minh mạnh chấn động, bị định ở giữa không trung, thậm chí tu vi trong cơ thể vào giây phút này có dấu hiệu bị đông lại. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh trông thấy người áo đen thi triển cái thuật này, nhưng chính mình cảm nhận mới biết nó cường đại và khó tin. Giây phút Tô Minh bị đông lại, người áo đen nhe răng cười, tay phải mạnh vỗ trán một cái. Thủy, nguồn của chúng sinh, lão phu cảm ngộ là bản nguyên của nước, thủy, diệt! Người áo đen hét to, người áo đen vọt hướng Tô Minh, thân thể của gã, thậm chí là hư vô xung quanh biến thành sóng to cuồn cuộn. Phạm vi mấy vạn mét cũng biến thành biển rộng mênh mông. Biển gầm rống lao hướng Tô Minh, dấy lên sóng to nổi khuôn mặt của lão già dữ tợn xông hướng Tô Minh. Tinh thần Tô Minh rung lên, mặc kệ hắn vùng vẫy cỡ nào cũng khó có thể nhúc nhích. Mắt thấy người áo đen biến thành biển xé gió lao tới, thuật pháp thần thông lạ lùng mà hắn chưa từng thấy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mắt Tô Minh lóe tia ác độc. Quản quỷ, thức tỉnh đi, chiến đấu gì ta? Ngoài người Tô Minh, hư vô bị xé rách thành cái khe hở to lớn, oán hỏa ngập trời lan tràn. Oán nguy ở trong túi trữ vật của Tô Minh vì bị thương mà ngủ say. Chính mắt nó trông thấy Tô Minh vì thực hiện hứa hẹn mà chống đỡ một kích diệt tuyệt cho nó. Con ngựa đen ngửa hai cái đầu rồng, đạp biển lửa lao ra khỏi khe hở, xông hướng biển đang lao tới. Đây là đối kháng giữa lửa và nước, là tiếng nổ của oán nguy. Lực lượng căn nguyên, một loại không phải tam hoang đại giới tu sĩ biết được, cùng quy tắc hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Tô Minh không hiểu về căn nguyên, thậm chí trước đó hắn chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng từ người áo đen hiện ra lực lượng căn nguyên hóa thành biển khiến Tô Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, biển rất chân thực, giống như đó không phải thần thông gì mà là biển thực vậy. Tô Minh bị định thân thuật đông cứng thân thể, tu vi cũng bị đông lại. Đối diện người áo đen kỳ dị, hắn có cảm giác bị cản trở. Mặc dù người áo đen rung động nhiều hơn Tô Minh, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy đối thủ thật khó gặm. Đây không phải lần đầu hắn đối diện chuyện như vậy. Lúc còn ở Đức Man tộc, chiến đấu với Vu tộc thì Tô Minh từng có cảm giác này. Thần thông của Vu tộc đối với Tô Minh là chưa từng thấy. Khi giao đấu thần thông của đối phương khác biệt, các loại biến đổi khiến cho người ta nhức đầu. Dù tu vi có hơn đối phương một chút, nhưng nếu hơi vô ý sẽ là tổn hại nặng. Hiện tại Tô Minh đối diện người áo đen biến thành biển tới gần, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thứ nhất là oán nguy. Ý niệm này hóa thành thần niệm, khi oán nguy xuất hiện, lửa bùng phát càn quét tám hướng. Thân hình màu đen, hai cái đầu rồng dữ tợn, oán nguy từ trong biển lửa xông ra, lao hướng biển mênh mông gầm rống rời đi. Oán nguy trưởng cảnh có lẽ không phải là đối thủ của người áo đen căn nguyên biến thành biển, nhưng thần thông của oán nguy là lửa, vì thiên tính có thể đối kháng với bản chất nguyên thủy. Quan trọng nhất là oán nguy không phải đơn thuần là trưởng cảnh, nó là sau khi tu sĩ toàn cổ nguy quốc chết do vô số oán khí ngưng tụ biến thành. Niên đại cổ nguy biến mất, thậm chí có thể xem oán nguy thành cổ nguy duy nhất. Lửa và nước va nhau, biển lửa đối kháng cùng nước biển, hình thành tiếng nổ kinh thiên động địa, Khi tiếng nổ vang vọng thì trong biển lửa oán nguyệt xuất hiện vô số thân hình vặn vẹo. Dù những thân hình mơ hồ, dù không thấy rõ ràng, nhưng từ người chúng toát ra oán khí đậm đặc, khiến cho màu biển vào khoảnh khắc này biến xanh sẫm như quỷ hỏa. Khi lửa và nước tiếp xúc, vô số oán ảnh vặn vẹo, tiếng hú sắc nhọn thê lương ngưng tụ quanh oán nguyệt. Oán nguyệt lâu nhanh, trên người nó những oán ảnh dung hợp lại, hóa thành thân hình to lớn. Thân hình như mọc từ người oán nguyệt, hợp thành một thể, vùng lưỡi hái to lớn, cực nhanh nhào hướng khuôn mặt do nước biển của người áo đen biến thành. Thân hình to lớn trên cơ thể oán nguyệt vùng lưỡi hái va chạm với khuôn mặt do nước biển của người áo đen biến thành, vạch ra đường cong tử vong. Trong tiếng nổ, nước biển vô tận bị một đao kia trực tiếp chém thành hai nửa, văng ra hai bên. Còn khuôn mặt do nước biển của người áo đen biến thành cũng bị đao kia từ trán xả xuống, nước biển tách thành hai phần. Đây là lực lượng gì? Nước biển giạt ra, biển rộng biến mất, người áo đen lộ ra thân hình hộc ngụm máu. Trán người áo đen có một vệt máu, vội vàng thụt lùi, đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin. Có thể chém khổ sách nguyên, cần có hậu kỳ không cảnh mới làm được. Cái này... Mặt người áo đen trắng bệch. Người áo đen nhìn thấy ngựa đen hai đầu rồng có tu vi tuyệt đối không thể chém khổ sách nguyên. Nhưng mà tình cảnh này mới nãy, gã thấy rõ trong mắt. Gã cảm nhận được căn nguyên của bản thân bị chém rách, thành ra hoảng sợ. Ta cảm nhận được rồi. Trong tam hoang, hơi thở ngụy. Cùng lúc đó, trong tinh thần của Tô Minh, thanh âm tang thương mơ hồ đến. Nhưng mà Tô Minh không lắng nghe. Người áo đen thụt lùi, hắn lại có thể nhúc nhích, lực lượng đông cứng người hắn biến mất. Tô Minh có thể nhúc nhích rồi, mắt lóe sát khí. Dù đây chỉ là cuộc thử thách, nhưng đối với Tô Minh, hắn biết rõ sẽ có một ngày. Mình ở trong thế giới thực đối diện với người áo đen thực sự, có thể thất bại trong rèn luyện, nhưng nếu thua trong hiện thực thì kết cuộc là cái chết. Hay cho định thân thuật, hay cho bản nguyên thủy. Mặc dù ta không hiểu thuật này, nhưng... Trong mắt Tô Minh càng đậm sát khí hơn, lắc người chớp lóe trái phải, khiến cho người không thấy rõ thân hình hắn ở nơi đây. Xung quanh Tô Minh xuất hiện nhiều tàn ảnh, khiến người áo đen muốn lại thi triển định thân thuật cũng khó nắm bắt hắn. Tô Minh lao nhanh đi, giơ lên tay phải chỉ vào bầu trời. Trời sao sau lưng hắn vặn vẹo, xuất hiện một cái vần kiếp nguyệt to lớn. Kiếp nguyệt có ba màu, khi xuất hiện thì hai tay Tô Minh ứng pháp quyết. Trước mặt hắn kiếp nguyệt bày thành cái hình núi đẩy hướng khung trời. Di Sơn! Lúc trước tại đất chứng danh Đạo Thần Tông, mặc dù Tô Minh có thi triển Di Sơn thuật, nhưng mà hắn không dốc hết sức ứng đối như hiện tại. Bây giờ Tô Minh thi triển thuật Tam Sơn Ánh Nguyệt để thúc đẩy cách Di Sơn. Giây phút Tô Minh thúc lời thì trời sao ầm vang, từng ngọn núi to xuất hiện ở khung trời. Đó là toàn bộ ngọn núi trong ký ức cả đời của hắn từng thấy. Có ở Đức Man Tộc, có ở Thần Nguyên Phế Địa, có ở Thần Nguyên Tinh Hải, cũng có ở Đạo Thần Tông. Vô số ngọn núi xuất hiện trong chớp mắt, ngưng tụ với nhau biến thành ngọn núi to cao ngất đâm thẳng hư vô, cực kỳ khổng lồ. Giây phút núi xuất hiện, người khổng lồ phía xa thân hình to cỡ 10 vạn mét, con người co rút. Cùng lúc đó, người áo đen nhìn thấy ngọn núi to lớn này thì ngây ra, không chút do dự, xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy. Di Sơn thuật, chết tiệt mà, đây là Di Sơn thuật. Trong tạm hoàng đại giới này, không ngờ có người học được Di Sơn thuật. La Hàn, Di Sơn thuật ở Di Sơn giới này, chỉ có tộc cổ thần các ngươi có thể đỡ được thôi. Nếu ngươi trợ mắt nhìn Lão Phu chết với thuật này, thì Lão Phu chóng mắt xem ngươi ăn nói thế nào với thần hoàng. Trong mắt người áo đen tràn ngập sợ hãi, lao nhanh đi, vội nói. Thanh âm ẩn chứa sự điên cuồng, hiển nhiên Di Sơn thuật này khiến cho người áo đen rất rung động. Vẻ mặt Tô Minh đầy sát khí, hai tay ấn xuống dưới. Bùm một tiếng, trong khung trời ngưng tụ ra ngọn núi to đập mạnh xuống. Trời sao sụp xuống, khung trời vỡ tan, quy tắc tan vỡ. Thân hình người áo đen dù có chạy bao xa, nhưng trong Di Sơn thuật của Tô Minh tồn tại lực lượng chắc chắn trúng của trảm thần quyết mà hắn vừa lĩnh ngộ. Trong tiếng nổ, người áo đen phát ra tiếng hét thê lương, thân hình vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng trước khi thân hình nổ tung thì nguyên thần bay ra, hét chói tai lao nhanh đi, nhưng mà không chạy thoát khỏi Di Sơn thuật đập lần hai. Khi ngọn núi to lại đập xuống, tiếng hét chói tai biến mất, người áo đen hình thần đều diệt. Mặt Tô Minh tái nhợt, trận chiến này nhìn như đơn giản, nhưng đối với Tô Minh là dùng hết sức, ở trong quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là ở phút cuối, người khổng lồ thân hình 10 vạn mét ở phía xa nếu mà ra tay, thì Tô Minh tuyệt đối không thể gọn gàng tiêu diệt người áo đen. Nhưng mà người khổng lồ chỉ là biểu tình nghiêm túc, không có ý định cứu giúp mới là nguyên nhân chính khiến cho người áo đen chết. Bổn thần sớm chán ghét cái lão già tiên nhược này, nhưng dù sao chúng ta đến cùng một chỗ, người giết hắn thì để ta giết người, khiến người chôn cùng. Thanh âm ầm ầm như sấm sét phát ra từ miệng người khổng lồ 10 vạn mét. Trán người khổng lồ có 7 ngôi sao xoay nhanh toát ra từng ánh sao, có uy nhiếp khiến người Tô Minh trầm xuống, buông xuống trời sau. Người khổng lồ 10 vạn mét đạp bước hướng trời sau. Khi bước chân của người khổng lồ 10 vạn mét đạp xuống, sóng gợn lan tràn xung quanh, uy nhiếp giáng xuống, sóng gợn khuếch tán. Hai phe tu sĩ đang chiến đấu trong trời sau thân hình rung lên, như bị bàn tay vô hình hất ra xa. Còn có những cường giả kiếp nguyệt, kiếp dương từ đạo thần tông giờ cũng thụt lùi trong gợn sóng, có người bị cuốn đi. Người khổng lồ 10 vạn mét đạp xuống, một bước giơ lên tay phải phẩy dưới chân, tốc độ cực nhanh. Dù thân hình gã khổng lồ nhưng cho người ta thấy rõ ràng lại không cách nào né tránh. Người khổng lồ 10 vạn mét quét đi, bàn tay to của gã túm lấy một tu sĩ đạo thần tông. Ở trước mặt các tu sĩ, bỏ tu sĩ đó vào trong miệng. Tiếng răng rắc vang lên, người khổng lồ 10 vạn mét nhai nhồm nhằm, nuốt xuống, trực tiếp nhai nát tu sĩ đó rồi ăn sống. Người mang đi mùi vị cũng được, nhưng mà không có căn nguyên cảm ngộ, ăn hơi nhạt. Tuy nhiên tiểu tử người thì khác nha, ta thực muốn biết người có mùi vị như thế nào đó. Người khổng lồ 10 vạn mét nhếch miệng cười. Có thể thấy miệng của gã đầy máu, nhưng so với cái mồm to của người khổng lồ 10 vạn mét này thì một chút máu bé nhỏ không đáng kể. Khi nói chuyện, người khổng lồ 10 vạn mét giơ lên tay phải, nắm lại, một đấm đánh vào Tu Minh. Không phải người am hiểu lực lượng sao? Đến đây đi, đến đây, để xem lực lượng mạnh gì của ngươi so với sức mạnh của bổn thần thì ai mạnh hơn? Đó là tiếng trời sao tan vỡ, nắm đấm của người khổng lồ 10 vạn mét giống như thiên thạch to lớn lao hướng Tô Minh. Trong khung trời xuất hiện cầu vồng rít gào lao tới. Tô Minh còn người coi rút, người khổng lồ 10 vạn mét tự xưng là bổn thần, đến từ ngoại vực được liên minh tiên tộc, một trong tam hoang tứ tiên gọi là cổ thần. Chỉ nhìn thân hình là thấy ra cái loại sinh linh kỳ dị này có lực lượng lớn, đến hắn không thể tưởng tượng. Dù chỉ có sức mạnh thân thể cũng đủ kinh thiên động địa, càng đừng nói từ người khổng lồ 10 vạn mét toát ra uy nhiếp, hình thành khí thế tu vi. Đó là cảm giác chưởng cảnh, nhưng mà nếu phân biệt cẩn thận thì nó tồn tại hoàn toàn khác, không giống nhau. Tụ mình cảm giác cổ thần khổng lồ, dù không thể so với ách thương hoàn chỉnh, nhưng thân hình to lớn này đủ rung động tinh thần. Một quyền đấm ra như thiên thạch rít gào, tiếng nổ ầm ầm hơn cả tiếng sấm, khiến khung trời vỡ nát, trời sao sụp xuống, dường như trong nắm đấm này tất cả tồn tại đều tan vỡ, khó có thể chống cự chút gì. Trong mắt Tô Minh toát ra chiến ý mãnh liệt, thân thể hắn mạnh mẽ đến khủng bố. Chỉ cần Tô Minh có thể giành được bản tôn ở liên minh tiên tộc, chỉ cần hắn có thể bước vào chưởng cảnh, dựa vào Tam Sơn Ánh Nguyệt Thuật là có thể lập tức bước vào sinh cảnh, trở thành sinh cảnh đại năng. Cộng thêm thân thể của Tu Minh chẳng những ẩn chứa diệt sinh chi chủng, bản thân trở thành ách thương hoàn chỉnh. Vậy là dung hợp với mấy phân thân, cho dù là chưởng cảnh đại năng đánh ra một kích hết sức, cũng không làm gì được cơ thể của Tu Minh. Nếu đối diện duyên cảnh, mặc dù Tu Minh không khống chế duyên pháp, nhưng hắn có trảm tam sát, có trảm thần quyết, hai lực lượng trảm duyên pháp khiến cho hắn không e ngại duyên cảnh đại năng. Dù khó gặp, nhưng thực lực ngang ngửa. Chỉ có sinh cảnh là tạo uy hiếp với Tu Minh. Nhưng nếu hắn gọi ra đệ ngũ hỏa lô thì có sợ gì sinh cảnh? Những điều này là chỗ dựa của Tu Minh, là sau khi hắn trở về đạo thần chân giới thì có gan vào đạo thần, đối diện một đấm của cổ thần. Mắt Tu Minh lộ ra chiến ý, Tu Minh giơ lên tay phải, siết thành nắm đấm, vọt ra hóa thành cầu vồng hướng tới một kích của cổ thần. Tu Minh muốn nhìn xem cổ thần trán có 7 ngôi sao, lực lượng một đấm của gã rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Tất cả nơi đây đều là giả dối, được sáng tạo ra. Vậy nên Tu Minh có cơ hội thử nghiệm. Nếu ở bên ngoài một khi thất bại là chết thực, còn tại đây thì Tu Minh thua được. Mặt trăng và đom đóm va chạm, núi cao và đá vụn va đụng, biển rộng và con sông giao nhau. Các tu sĩ trên chiến trường vốn đã chết, trong mắt ngàn vạn tu sĩ tại đạo thần tông bên ngoài lộ ra tình cảnh rung động. Trong đạo thần tông, thượng giới ngàn vạn tu sĩ, giờ phút này bọn họ hít thở dồn dập, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt rơi vào hình ảnh trong vòng xoáy khổng lồ, còn hình ảnh mấy điện hạ khác thì không ai thèm xem. Dù là mấy tộc nhân quen thân với điện hạ cũng kìm không được nhìn chỗ Tô Minh. Ông lão sinh cảnh bối bang, ông lão mặt đen, hai tông lão khác đứng sau lưng cũng như vậy, đều nhìn vào cái vòng xoáy Tô Minh ở. Nhìn chiến dịch kia, nhìn hắn tiêu diệt người áo đen, nhìn hắn bây giờ liên tục tới gần cú đấm người khổng lồ 10 vạn mét đang đánh tới. Dù là ông lão mặt đen thì biểu tình nghiêm túc, đè nén lòng ác độc. Mặc dù ông lão mặt đen phản cảm Tô Minh, có sát khí nhiều hơn, nhưng mà lão dù gì cũng là tông lão của đạo thần tông. Kẻ địch của Tô Minh dù là hư ảo, nhưng đó thuộc về thần nguyên phế địa. Thậm chí từ vị trí của ông lão mặt đen biết được chút chuyện tu sĩ khác không biết. Ông lão mặt đen biết được người khổng lồ 10 vạn mét này tên là Cổ Thần. Lão càng biết Cổ Thần không đến từ đạo thần mà là ngoại vực, từ một nơi rất xa xôi, bọn họ là kẻ xâm nhập. Tô Minh đang đấu với kẻ xâm nhập, tình cảnh này khiến cho ông lão mặt đen từ hận thù Tô Minh thấu xương nhưng phải đè nén. Bởi vì bọn họ đều là người đạo thần tông, vì họ đều là sinh mệnh trong đạo thần chân giới. Ông lão mặt đen biết rõ Cổ Thần tráng của 7 ngôi sao năm đó họ phải xuất động 13 tông lão. Ở trong chiến dịch đó bí mật giết chết gã. Trong 13 người có 2 người chết, 7 người trọng thương, hiện giờ còn đang ngủ say. Trả cái giá lớn như vậy mới giết được Cổ Thần. Còn người áo đen thì trả giá ít một chút, là chiến đường xuất động 5 vị chiến tướng, lấy cái giá chết 3 người đánh chết gã. Hết tập 194 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sài Đô nha. Tạm biệt tất cả mọi người nha.